như cửu thiên huyền nữ không dính bụi trần, toàn thân lấp lánh phát sáng. Còn người ở giữa thì mộc mạc mông lung, quanh thân có sương mù bao phủ, làm cho họ có cảm giác không rõ ràng. Ba thân ảnh như vậy đứng ngay giữa sinh mệnh cấm khu, thật giống như thần linh hiện ở nhân gian, càng làm cho bốn người sợ hãi, thân thể run lên liên tục. Đi đêm cả đời, rốt cuộc cũng gặp quỷ một lần. Lão Đào Cầm cảm thán, lão ta đi tới đi lui bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ mấy chục năm, nhưng vẫn luôn an toàn không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên lúc này, lão ta lại cảm thấy lành ít dữ nhiều. Khoảng cách thật sự quá xa xôi, không thể nào thấy rõ hình dáng đối phương như thế nào. Nhưng cái ánh sáng thần thánh như thần linh từ trên người họ tỏa ra đã đủ nói rõ. Diệp Phàm cũng bồn chồn trong lòng rồi nói, trốn đi thôi. Hai người khác khóc nức nở, bắp chân đi bị chuột rút vậy, có cảm giác không thể chạy nổi nữa. Những truyền thuyết nói về mỏ cổ Thái Sơ thật sự quá nhiều. Này gặp phải cảnh tượng này, bọn họ có cảm giác mình không còn đường sống. Gặp phải sinh vật hình người giống như thần linh, chắc chắn chúng ta đã đi tới khu vực trung tâm mỏ cổ Thái Sơ. Diệp Phàm là người hành động đầu tiên, hắn ta đi xuống bãi đất. Khi không còn thấy ba thân ảnh đó nữa, hắn liền cúi thấp người xuống rồi nhanh chân chạy đi. Về phần lão Đao Cầm, tuy bề ngoài lão ta giản đua, nhưng đi đứng rất nhanh nhẹn, không chậm hơn Diệp Phàm bao nhiêu, lão ta cũng chạy nhanh đi. Hai người phía sau run run, lăn một vòng xuống rồi bỏ chạy thục mạng. Diệp Phàm chạy một hơi đến 10 dặm rồi dừng lại. Lão Đao Cầm cũng không thua kém bao nhiêu, đã chạy đến chỗ nghỉ chân này. Hai người kia một hồi sau mới đuổi theo kịp. Thân thể hai người này run rẩy, đặt mông ngồi xuống mặt đất, cũng không phải do họ kiệt sức, mà là bị hù thật rồi. Cấm kỵ, chúng ta đặt phải loài vật cấm kỵ đó rồi. Hai người nói gì không rõ, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Chúng không tới lấy mạng của chúng ta, rốt cuộc là vì sao? Lão Đào Cầm nghi ngờ. Ba người khác cũng là không hiểu được, nếu như có người gặp phải sinh vật thần linh ở chỗ này, điều này giống như bản thân bị tuyên bố phải chết vậy. Ngay cả các đại thánh chủ cũng không thể may mắn thoát chết. Nói túm lại, có thể còn sống là tốt rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Diệp Phàm thúc giục. Dù nói gì đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể tiếp tục đi tới phương hướng vừa rồi. Bốn người bình ổn tâm tình mình lại, rồi tìm một đường khác mà rời đi. Khoảng một canh giờ sau, bọn họ cảm giác có gì đó không được. Chúng ta đến gần mỏ cổ Thái Sơ rồi sao? Diệp Phàm và lão Đao Cầm cũng mở miệng hỏi. Bị đè nén, sợ hãi, đau thương, bi ai. Tất cả cảm xúc khác nhau từ phía trước dao động truyền đến, làm cho cảm xúc người khác như muốn bị lây nhiễm theo, không thể khống chế nổi. Bọn họ dùng mắt thần nhìn ra xa, chỉ thấy ở vùng đất xa xôi, tại chân trời, có vô số ánh sáng đang tập hợp lại một chỗ, tạo thành như một thác nước đổ thẳng xuống mặt đất. Ánh sáng sao cả bầu trời hội tụ lại thành một thác nước trắng xóa, chảy xuôi vào cuối trời đất. Cảm giác dao động không biết chính là từ nơi đó truyền ra. Nhận định là mỏ cổ Thái Sơ. Bốn người có phán đoán giống như nhau, tim trong lồng ngực đập thình thịch, sợ rằng khoảng cách từ đây tới đó chưa đến 100 dặm. Từ xưa đến nay, có rất nhiều hoàng chủ, thánh chủ ở Đồng Hoang đi vào đây, nhưng chưa thấy có người nào sống mà quay trở về. Ba sinh vật giống như thần linh kia, khi nãy không ra tay với chúng ta, không phải là muốn ép chúng ta tiến vào mỏ cổ Thái Sơ đấy chứ. Tại sao chúng ta lại gặp chuyện kinh khủng thế này? Ánh trăng như màn nước mỏng manh phủ xuống cả vùng đất. Đây là một vùng đất trống trải và rất yên tĩnh. Dưới chân là một nền đất màu nâu đỏ, xung quanh có những tảng đá lớn, xa xa còn có các ngọn núi đá. Tất cả đều được ánh sáng trăng mỏng như làn khói bao phủ, cảnh vật rất mông lung. Nhưng tâm tình của bốn người Diệp Phàm và lão Đao Cầm lại không yên lặng như thế. Bọn họ đã gần đến mỏ cổ Thái Sơ rồi. Mỗi khi bước đi trên con đường đầy cát đá màu nâu đỏ này, trái tim bọn họ lại đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thân thể của hai tu sĩ tên Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn run lên liên tục, hầu như không thể đứng vững nữa, lòng rất sợ hãi. Mỏ cổ Thái Sơ chính là một trong 7 cấm địa sinh mệnh ở Đồng Hoang, hùng danh truyền khắp thiên hạ. Từ xưa đến nay có rất nhiều chuyện đáng sợ đã xảy ra. Ai có thể tới cứu chúng ta đây? Ta không muốn chết ở nơi này đâu. Làm sao mới thoát được nơi này? Lão Đào Cầm, lão có biện pháp nào không? Đạo trưởng, người tìm được đường đi rồi chứ? Âm thanh hai người kia phát run, tâm tình gần như đã tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Khoảng cách từ đây tới mỏ cổ Thái Sơ

nguyên được các thần nguyên tương tác lẫn nhau, rồi tự nhiên sinh ra năng lượng từ trường. Nhưng đây là trường hợp đơn giản nhất. Nếu như bên trong còn có những nhân tố khác tác động tới, lúc đó rất khó xác định được nguyên nhân tạo nên, trừ phi chính quyền thiền sử đến đây. Thần nguyên được sinh ra bên trong vỏ cổ Thái Sơ chắc chắn đã thông linh. Lão Đào Cầm ở bên than thở. Nếu đúng như vậy, chúng ta càng nguy hiểm hơn vì chúng có thể tự hành diễn sinh sát cục. Hậu quả lúc đó thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Điều tồi tệ nhất chính là những điều này chỉ là suy đoán bề ngoài mà thôi. Không có ai biết rốt cuộc trong đó có gì. Chúng ta tiếp tục chạy, xem thử có thể tìm được biện pháp gì hay không. Diệp Phàm đứng dậy, hắn muốn đo đếm khu vực này một lần. Cứ như vậy, bốn người lại bắt đầu chạy nhanh. Chỉ một lúc sau, Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn đã mệt mỏi tới mức gần sùi bọt mép ra rồi, sụi lơ, ngã xuống mặt đất. Cũng không biết bọn họ đã chạy bao nhiêu, 50 dặm rồi, nhưng vẫn không thể rời xa. Tại sao có thể như vậy? Hai người thở hồng hộc gần như mệt chết đi được. Không phải thần nguyên ở nơi đây có phòng sinh vật còn sống đấy chứ? Lão Đào Cầm dùng giọng nói bé tới mức không thể bé hơn nói ra. Diệp Phàm trầm mặc, khả năng này cũng rất lớn, mà chủng tộc được phong trong nguyên chắc chắn rất lợi hại. Vì thế lại có thêm một biến số nữa. Ta nghe người ta nói trong thần mỏ có một thánh linh, cho dù thần vương Đông Hoang Đại Thành gặp phải, chắc chắn phải chết. Còn có một truyền thuyết khác, bên trong còn có tiên tộc. Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn ngồi ở dưới đất mà nói, chạy một hồi lâu như thế, mồ hôi bọn họ tuôn ra như mưa, cũng không sợ hãi như lúc ban đầu. Nhưng những lời này cũng chỉ là lời đồn truyền nhau mà thôi, không ai biết được nó chính xác như thế nào. Có thể gọi những truyền thuyết này là một dạng lời dẫn, dựa theo những gì Nguyên Thiên Thư lưu lại. Một lời dẫn có thể diễn sinh ra được mười mấy lần phỏng đoán rất kinh khủng. Diệp Phàm chỉ mới xem qua phần sau của Nguyên Thiên Thư một chút, nhưng khi tận mắt nhìn thấy được những gì đang diễn ra ở mỏ cổ Thái Sơ, hắn cảm thấy rất kinh sợ. Mới chỉ là mấy lời dẫn ban đầu thôi, hắn đã không thể nhìn thấu được đầu mối chân chính. Theo như hắn phỏng chừng, dù cho là hiểu được hết Nguyên Thiên Thư, sợ rằng hắn cũng không thể thấy được hay hiểu được chánh văn của mỏ cổ Thái Sơ. Có lẽ nơi đây còn đáng sợ hơn những gì mọi người đã tưởng tượng nhiều, sợ rằng bên trong còn có một ẩn tình kinh thiên động địa. Nếu không, tại sao ngay cả Nguyên Thiên Sư chân chính cũng không dám đi vào? Có thể nói, vị tổ tông đầu tiên của Trương gia là kỳ nhân một đời, nhưng hắn không thể làm gì, cuối cùng cả đời cũng không dám vào mỏ cổ Thái Sơ. Đây chính là một nỗi tiếc hận lớn nhất của đời hắn. Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây thật sao? Sắc mặt của Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn khó coi. Bọn họ thấy Diệp Phàm không nói gì, cho là không còn cách nào nữa. Chưa chắc đã phải chết. Diệp Phàm đứng dậy rồi nói, còn vài chục dặm nữa, chúng ta hãy đi tuần quanh thần mỏ một lần, có khi tìm thấy được chút manh mối gì đó. Thứ làm cho hắn sợ nhất chính là mỏ cổ Thái Sơ, nhưng hiện giờ còn chưa đến gần nơi đó. Hai bên cách nhau khoảng 8-9-10 dặm. Hắn cảm thấy mình sẽ tìm được một phương pháp phá giải, tìm được sinh lộ. Dù sao đây cũng chỉ là khu vực biển giới, chứ chưa đi vào trung tâm. Lại chạy được 20 mấy dặm, quả nhiên bọn họ lại trở về nơi bắt đầu xuất phát. Đạo trưởng, ta vừa nhìn đã biết người chính là Tước gia, đời này sẽ thành kỳ nhân đó, nhất định phải nghĩ được biện pháp. Nghe thấy Trần Hoài Viễn nói như thế, Diệp Phàm không khỏi buồn cười. Cái gọi là Tước gia thật ra chính là Quật gia, tức là người đi khai quật, cũng là một cách gọi khác dành cho môn đồ của Nguyên Thiên Sư. Những người đào móc nguyên mạch phải ở trong núi sâu, thường xuyên lui tới mặt đất, không thấy được mặt trời, nên bọn họ thường được người khác gọi là Quật gia. Đạo trưởng, Quật gia có tìm được phương pháp chạy trốn hay không? Lý Đức Sinh cũng khẩn trương hỏi. Có biện pháp, nhưng phải mạo hiểm. Mạo hiểm thế nào? Lão Đào Cầm hút một hơi thuốc rồi hỏi. Lần này cần phải đi tới mỏ cổ Thái Sơ thêm mấy dặm nữa, ta phải tìm hiểu năng lượng từ trường ở nơi đây, lúc đó mới tìm được biện pháp thoát khốn. Diệp Phàm bình tĩnh nói tới. Quật gia, người điên rồi. Trần Hoài Viễn liền nhảy cẫng lên, kích động nói. Sao lại đi về phía mỏ cổ Thái Sơ chịu chết? Cũng chỉ có các thánh chủ giả lão sắp chết, thọ nguyên mới sánh được đánh cược đến chết, đi đến đó thôi. Diệp Phàm lại dùng tay vẽ lên mặt đất, tính toán lại những gì đã ngẫm nghĩ trong đầu. Lại nói, chỉ còn cách thăm dò tính toán năng lượng từ trường thì mới biết được tình huống như thế nào. Lúc đó mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Được, cứ làm thế đi.